Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương khó xử. Lệ Đẳng Vân trong mắt bắn ra lệ mang, khẽ nặng nề hừ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Đằng Vân tiểu tử, chậm đã. Quân đại thiếu gia đột nhiên hô lớn. Lệ Đằng Vân quay đầu lại hừ lạnh nói. Biết sợ rồi sao? Quân đại thiếu gia mau đi khuyên nhủ tam túc của ngươi đi. Còn gia gia của ngươi nữa. Vì sao phải vì một nữ nhân mà khiến cả quân gia bị hủy diệt chứ? Cả tức thời mới là trăng tấn quyệt. Ý? Đằng Vân công tử hình như hiểu nhầm ý của quân mỗ. Quân mỗ chính là có hảo tâm nhắc nhở công tử. Mi tâm của công tử tràn đầy tử khí. Mắt trái xanh, mắt phải đỏ, khuôn mặt thì đần thối, vẻ mặt xui xẻo, mấy ngày nay nhất định sẽ có tai ương huyết quang đổ xuống. Dù có muốn tránh cũng không thể tránh được, nếu có thời gian lo lắng tới sinh tử của nhà người khác, thà là quan tâm tới an nguy của bản thân thì hơn. Vạn nhất, quần mẫu nói chúng lại liên lụy tới lão cha của ngươi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây chính là tội bất hiếu rất lớn nha. Quân đại thiếu gia chậm rãi từ từ nói. Tuyệt Thiên Chí Tôn đã hơn 100 tuổi rồi, muốn sinh đẻ nữa cũng không được đâu. Thiếu trang chủ nên bảo trọng thân thể. Ngươi! Cái mũi của Lệ Đẳng Vân thiếu chút nữa thì lệch sang một bên. Hắn nặng nề hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Tam thúc, trận chiến ngày mai đã xác định những người nào tham gia chưa? Quân Mặc Tà hỏi. Rồi, trừ ta ra, còn có cao thủ của các đại gia tộc. Vì ứng phó trận chiến này ta đã rút ra toàn bộ lực lượng. Nếu nói thực lực quân đội của Thiên Hương Đế Quốc chúng ta có thể vượt qua được toàn bộ đại lục, thế nhưng nói đến thực lực của huyền công thì lại không đáng nhắc tới. Cơ hồ nếu so với tất cả các thế lực tham gia hội nghị hôm nay, chúng ta thực sự là kém nhất. Về phần hơn 200 danh vệ đội cùng tướng lãnh trong quân của ngươi, ta cũng không hề động tới người nào. Quân Vô Ý cười cười nhàn nhạt nói. Nếu thua hẳn là phải chết, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Quân Vô Ý còn có mấy lời không có nói rõ, thế nhưng trong lòng quân Mặc Tà lại biết, hơn 200 danh thị vệ này chính là lực lượng hạch tâm của quân Mặc Tà, cũng là hy vọng trong tương lai của quân gia. Nếu như đi thì hẳn là phải chết trên trận chiến này, chỉ cần một mình ta chết là đủ, sao phải hy sinh thêm nhóm người này nữa. Trong lòng quân Mặc Tà nổi lên một trận cảm động, quân Vô Ý lại không biết là mình có năng lực khiến toàn bộ người của quân gia hoàn toàn không bị thương tổn, cho nên lúc này hắn vẫn còn ôm tâm lý hy sinh. Thế nhưng lúc này, mục đích của quân Vô Ý vẫn là nghĩ tới bản thân mình, nghĩ tới quân gia. Tam thúc, quân Mộc Tà trầm ngâm một chút, sau đó nặng nề nói. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Cuộc chiến ngày mai tuy thắng bại khó lường, thậm chí là nắm chắc thất bại. Thế nhưng tam thúc ngài tuyệt đối không có việc gì, điểm này cháu có thể bảo đảm. Quân Vô Ý nhìn hắn một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Chỉ hy vọng là vậy. Nói xong, hắn đột nhiên kêu lên. Thanh Hàn, có phải là ngươi đã nghe thấy hết rồi hay không? Trốn ở đó nghe lén đủ rồi chứ, xuất hiện đi. Quản Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Ngạ có phần xấu hổ đi ra. Hai người nhìn vào ánh mắt quân Vô Ý đều rất lo lắng. Đặc biệt là thần sắc để lo lắng trên mặt Quản Thanh Hàn càng nhiều hơn chính là vẻ buồn bã. Quân Vô Ý ho khan một tiếng đột nhiên trầm mặc, ánh mắt rất mâu thuẫn, một lúc lâu cũng không thấy lên tiếng. Sau nửa ngày hắn mới ho khủ khụ mở miệng. Hôm nay ba người các ngươi ở trước mặt ta đều là chất nhi. Một người là con dâu của quân gia, một người là hòn ngọc quý trên tay của Độc Cô gia tộc, cũng có thể đại biểu cho Độc Cô gia tộc. Tiểu Nghệ, làm phiền ngươi làm chứng giúp Vô Ý ta. Độc Cô Tiểu Nghệ không biết hắn muốn nói gì, lại theo bản năng cảm nhận được một cỗ áp lực. Tựa hồ quân Vô Ý sắp làm ra một chuyện phi thường trọng đại, nàng không khỏi vô ý thức gật đầu. Trong lòng Quản Thanh Hàn lập tức chấn động, đoán được quân Vô Ý muốn nói gì, không khỏi bi thiết kêu lên một tiếng. Tam thúc, không cần phải làm như vậy, không thể được. Quân Vô Ý mỉm cười, lại dị thường kiên định lắc đầu. Hắn chậm rãi lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài. Trên mặt màu đỏ, trông như bảo thạch, ở giữa có khắc một chữ quân. Mặt sau chính là có khắc vô số chữ nhỏ tỉ mỉ, quân gia gia chủ làm. Mặc Tà, 3 tháng trước gia gia của ngươi đem lệnh bài này tự tay ra cho ta. Từ khi đó quân Vô Ý ta chính là đại gia chủ của quân gia. Trong tay ta nắm khối lệnh bài này, tất cả quyết định của ta

Thậm chí là sau khi báo thù thành công, ở bên cạnh Hàn Yên Giao, cả đời này của Quân Vũ Hí cũng nhất định không hạnh phúc. Vô luận là Quân Vũ Hí cả đời tàn phế, cùng với người yêu chia cắt trời Nam đất Bắc, từng ngày tháng thanh xuân qua đi, vẫn chờ đợi một ngày đoàn tụ, có thể chịu nổi áp lực thật lớn do sinh tử đại thủ sinh ra. Hết thảy những chuyện này đều dồn nén khiến Quân Vũ Hí không thở nổi. Nhưng bộ dáng bên ngoài xa xa không bằng sự áy náy sâu trong đáy lòng. Trên dưới Quân gia, vô luận là lão gia tử Quân Chiến Thiên hay Quân Mặc Tà không hề ôm lòng oán hận đối với Quân Tam gia. Tin tưởng cho dù là Quân Vô Hối, những người đã chết cũng sẽ không trách hắn, vĩnh viễn không trách. Nhưng trong Quân gia vẫn có một người không tha thứ, vĩnh viễn không tha thứ cho Quân Vô Ý, đó chính là bản thân của hắn. Hoặc là trong tối tăm, hoặc là ông trời sớm có chủ định, lão thiên gia cũng cảm thấy Quân Vô Ý này là đáng thương, cho nên lần này tới Thiên Nam, nguy cơ tứ phía, sát khí nặng nề, cho dù có nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Thậm chí trong lòng Quân Vô Ý còn sớm đã dự liệu bản thân sẽ là thập tử vô sinh. Thế nhưng đối với Quân Mặc Tà sớm đã là hữu kinh vô hiểm. Quân Mặc Tà thậm chí cũng không thèm để ý tới thế lực muốn đâm sau lưng mình, tựa hồ có thể đảm bảo Quân Vô Ý ở trong trạng thái tốt nhất, bình an trở về. Thế nhưng, Quân Tam gia lại hoàn toàn không biết hết thảy chuyện này. Lần này hắn ôm ý chí quyết tử tham chiến, nếu như cuối cùng nhất tìm được đường sống trong chỗ chết, như vậy thì ở bên bờ vực sinh tử có thể khiến tâm tình hắn thay đổi, hoặc là gặp được kỳ ngộ khiến cuộc đời hắn thay đổi cũng chưa biết chừng. Mọi người đã từng chết hụt, tự nhiên sẽ không còn ý nghĩ mãnh liệt muốn chết như lúc trước nữa, thậm chí là trong lòng sẽ cảm thấy mình còn có rất nhiều chuyện lưu luyến chưa từng làm được trên cõi đời. Đây là một loại hiện tượng tâm lý rất vi diệu. Quân Mặc Tà cảm giác tam thúc Quân Vũ Hí của mình lúc này đang rất cần cảm thụ cái chết, cho nên hắn cũng không nói gì, thậm chí còn đang tính kích thêm vài câu. Về chuyện ân oán, tam thúc ngài còn có điều gì muốn nói không? Quân Mặc Tà hỏi. Nếu như đã quyết định đưa tam thúc tới vách núi, tiện thể ném luôn cho hắn một mồi lửa, để hôm nay hảo hảo mà phát tiết càng nhiều, tâm tình ngày sau sẽ càng thoải mái. Vách đá cao tới chừng nào, nguy hiểm tới đâu, thì thế nào chứ? Cuối cùng Quân Mặc Tà vẫn có biện pháp an toàn. Ân oán, đây chính là điều ta đang muốn nói. Quân Vũ Hí nhìn hắn thật sâu, trịnh trọng nói. Thù nhất định phải báo. Thế nhưng Mặc Tà, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Nếu không chính miệng người hứa thì tam thúc cho dù cô ra đi cũng không an lòng. Chuyện gì? Tam thúc xin cứ nói. Quân Mặc Tà hỏi. Ta biết thực lực của ngươi sớm đã vượt xa khỏi phạm chủ mà ta có thể tưởng tượng. Thế nhưng ta vẫn muốn ngươi đáp ứng ta. Trước khi thực lực của ngươi đạt tới chí tôn, trước khi nắm chắc tuyệt đối, ngàn vạn lần không nên vọng động báo thù, sẽ chỉ làm cho Quân gia lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục mà thôi. Cả nhà Quân gia đều do ngươi gánh vác, ngàn vạn lần đừng để cho ta thất vọng. Hai đầu lông mày của Quân Vũ Ý nhíu lại, khuôn mặt có phần thâm trầm đau đớn, cùng hận ý thật sâu. Ta cũng tin tưởng với cơ trí và thực lực trời ban của ngươi, ngày báo thù sẽ không còn xa nữa. Cho nên khi thực lực của ngươi đã đủ, Mặc Tà, ngươi nhớ kỹ, tam thúc của ngươi muốn diệt toàn bộ Tiêu gia, chó gà không tha, để cho bọn chúng vạn kiếp bất phục. Quân Vũ Ý nghiến răng, mang theo vẻ cực kỳ lạnh lùng, trên gương mặt lần đầu tiên lộ ra vài phần dữ tợn. Quân Vũ Ý giết địch cũng tốt, trả thù cũng được, cho tới bây giờ đều không ra tay với nữ nhi cùng tiểu hải tử, đây chính là một nguyên tắc. Thế nhưng hôm nay lại thốt lên câu chó gà không tha, vạn kiếp bất phục. Nói như vậy hiển nhiên kiêu hận của hắn đối với Phong Tuyết Ngân Thành Tiêu gia đã tới mức cực hạn. Cháu sẽ làm đúng như vậy. Tam thúc, bi kịch của Tiêu gia đã được định sẵn rồi. Chính như ngài nói, ngày này chắc chắn không còn xa nữa. Quân Mặc Tà nghiến răng, hùng hăng nói, cuối cùng còn bỏ thêm một câu. Tam thúc, người cứ yên tâm đi. Quản Thanh Hạn nghe xong những lời này, lập tức cảm thấy không vui. Khuôn mặt tuyệt diễm còn vương vệt nước mắt nói. Quân Mặc Tà, tên hỗn đản này sao lại nói như vậy? Cái gì mà người cứ yên tâm? Người nói như vậy mà nghe được sao? Độc Cô Tiểu Nghệ cũng lập tức không vui, phồng má trợn mắt nhìn Quân Mặc Tà, thần sắc rất là bất thiện. Quân Mặc Tà giơ hai tay lên đầu hàng. Nữ nhân đang xúc động thì tốt nhất không nên trêu vào. Ta không phải đang tạo ra hoàn cảnh khẩn trương sao? Ta không phải là không có chuẩn bị trước khi làm. Ai có thể so sánh nỗi lo lắng đối với an nguy của tam thúc bằng ta? Quân Vũ Ý lại ha hả nở nụ cười nói. Thanh Hàn, ngươi hiện tại đã không phải là con dâu của Quân gia ta nữa, nhưng mà ngươi có nguyện ý làm nữ nhi của Quân gia ta hay không? Tam thúc,

Ba người thực sự bị sự bưu hãn của Độc Cô Tiểu Nghệ làm cho chóng mặt, còn chưa phục hồi lại tinh thần. Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Tiểu Nhát Đầu đột nhiên ư một tiếng che khuôn mặt đang nóng lên, liền xông ra ngoài, bộ dáng rất giống như sau lưng có một con chó đang đuổi theo. Chỉ nghe bịch một tiếng cũng không biết là va phải mặt gì. Mặc ta, ha ha, mị lực của ngươi quả là không nhỏ a. Thế nào mà đã khiến cho hòn ngọc quý trên tay Độc Cô Thế Gia vì ngươi mà tranh giành tình nhân vậy? Thực sự là đáng kinh ngạc. Quân Vũ Ý cực kỳ vui vẻ mà cười. Với hắn mà nói, Quản Thanh Hàn ở bên kia chưa có quyết định cuối cùng. Thế nhưng giờ phút này, nhìn thấy một màn như vậy thì cũng đã rõ Độc Cô Tiểu Nha Đầu có tình căn thâm trùng đối với chất nhi của mình. Tự nhiên, hắn cũng được buông lỏng không ít. Nhưng thứ khác không nói, tiểu lấy Tiểu Nha Đầu này mà nói rất môn đăng hộ đối. Nếu như quân gia cùng Độc Cô Thế Gia kết làm thông gia, cho dù là hoàng thượng chân chính có tâm nhắm vào quân gia, thực tế cũng phải cân nhắc cẩn thận. Chuyện tốt của cháu trai mà hoàn thành, cho dù ngày mai chính mình có phơi thay chiến trường cũng mỉm cười nơi chín suối. Tiếc nuối duy nhất là không thể tự mình uống rượu mừng của cháu. Cùng ở trạng thái cực độ xấu hổ, quân đại thiếu gia cũng nhiều lần định mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Thực sự không biết mình từ lúc nào đã trở thành độc chiếm của nha đầu kia. Cuối cùng không biết làm gì hơn, hắn buông tay, nhún vai, cười còn khó coi hơn cả khóc. Cả buổi mới miễn cưỡng phun ra được một câu. Lớn lên quá đẹp trai cũng không phải là vấn đề của ta, thực sự đẹp trai quá cũng là một cái tội. Quản Thanh Hàn nghiêm mặt hừ một tiếng, thế nhưng cũng không nói gì. Nửa ngày sau, đột nhiên khuôn mặt nàng lại đỏ hồng tựa như ánh bình minh chiếu lên. Quân Vũ Ý khoái ý cười lớn, cũng cảm giác chính mình vừa mới nói một chuyện đã vượt quá thân phận. Đặc biệt chuyện này còn liên quan tới nghĩa nữ vừa mới nhận thức. Hắn xấu hổ cười khổ một tiếng xua tay. Các người lùi đi, ta cần yên tĩnh một chút, hào hào suy ngẫm chuyện chiến sự ngày mai. Quân Mạc Tà cùng Quản Thanh Hàn nhìn nhau, hai người đồng thời lui xuống. Quân Mạc Tà vốn định nói vài lời với Quản Thanh Hàn, thế nhưng vừa ra khỏi lều, Quản Thanh Hàn xoay người một cái, đã biến mất không còn bóng dáng. Sắc mặt của nàng không ngờ, lại rất bối rối hoặc là lo sợ, nghi hoặc, còn có ngượng ngùng nữa. Quân đại thiếu thở dài một tiếng, đối mặt với thanh thiên minh nguyệt, bày ra một bộ tự cho mình là thanh cao, rất phong tao, nhẹ nhàng than. Bản thân là một nam nhân khuynh quốc khuynh thành, một thân băng thanh ngọc khiết, gia nhân thấy tựu đỏ mặt, mỹ nữ thấy là bỏ trốn. Hắn ung dung tiêu sái bước trở lại chướng bồng. Trong chướng, quân vô ý phất tay áo một cái, toàn bộ đèn trong chướng bồng lập tức tắt ngấm, toàn bộ không gian trở nên đen kịt, chỉ còn ánh trăng nhu hòa chiếu vào. Vừa rồi dập tắt nến, lúc này còn vương lại vài tia khói xanh bốc lên. Thân ảnh thanh y của quân vũ ý ẩn vào bóng tối. Ngoài chướng bồng còn có Đông Phương Tam Huynh Đệ vẫn kiên nhẫn đứng không nhúc nhích, cũng không phát ra âm thanh gì, cứ vậy lặng lặng làm bạn với lị lão huynh đệ này. Tối nay có lẽ là đêm cuối cùng trong cuộc đời của quân vũ ý. Cốt nhục huynh đệ u minh lìa xa, hồng nhan chi kỷ xa tận thiên nhai. Thế nhưng anh hùng mạt lộ cũng không tịch mịch. Chúng ta đi cùng với nhau. Quản Thanh Hàn lặng lặng đứng ở một nơi cách không xa quân trướng của quân Tam gia, trên khuôn mặt đẹp nước mắt vô thành vô tức chảy xuống, nhưng thân thể vẫn không hề động, lại còn không phát ra nửa điểm âm thanh. Tam thúc, nghĩa phụ, tối nay ngài sẽ không tịch mịch, hãy để cho nữ nhi làm bạn với nghĩa phụ, có thể đây là buổi tối cuối cùng. Khắp nơi đều yên tĩnh, trong trận doanh quân lữ đến từ thiên hương, vô số đại hán đầu mang mũ trụ, thần mang chiến giáp, võ trang đầy đủ, giống như một cái cọc gỗ hung ác tàn nhẫn đứng bên ngoài chướng bồng. Đội hình chỉnh tề, một đôi mắt hổ nóng bỏng bao hàm tình cảm chất phác, mỗi người đều tận lực đình chỉ hô hấp. Chính mình cùng đám người này đi xuất chiến chính là đi chịu chết. Thế nhưng nguyên soái chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là hy sinh. Ngày mai nguyên soái xuất chiến, tối nay để cho chúng ta ở cùng ngươi. Nguyên soái, người sẽ không tịch mịch, anh hùng thì không nên tịch mịch. Huyết y đại tướng là thần tượng trong quân, là cái tên vạn phần hiển hách, cuối cùng sẽ giống như huynh trưởng, bạch y quân xuất quân vô hối của hắn, một mực khắc vào trong lòng quân nhân của thiên hương, trở thành một tòa phong bia. Làm thành, huyết sắc, truyền thuyết, ánh trăng âm u chậm rãi sáng tỏa trên bầu trời, lan tỏa tới ngàn dặm, bao phủ khắp rừng núi thiên nam. Ánh trăng cũng không biết chiến sự ngày mai có bao nhiêu nam nhi sẽ đổ máu trên chiến trường, phiến rừng xanh này sẽ có bao nhiêu người phơi thây. Một cái thân ảnh nhàn nhạt hăng hái lướt qua chướng bồng,

Từ nay về sau, gia quyến của 300 người các ngươi sẽ được quân gia chăm sóc, vô luận sinh lão bệnh tử hay là hôn tang gả chồng, tất cả đều đầy đủ. Chỉ cần quân gia còn tồn tại, quân Mặc Tà ta còn một hơi thở, sẽ không để cho bọn họ chịu nửa điểm ủy khuất. Cảm ơn Tam Thiếu. Tam Thiếu đại đức, quân gia ân trọng, chúng ta kiếp sau sẽ báo đáp lại. 300 người như một đồng thời cảm kích hô lên. Bọn họ sở dĩ tiếp nhận lần huyết chiến này đều là vì khí khái anh hùng của quân Vũ Hí đả động. Thứ hai, cũng là bởi vì đây vốn là quân pháp. Nếu như một khi e sợ không xuất chiến, lập tức sẽ là đầu rơi xuống đất. Ngay cả cha mẹ huynh đệ thê nhi ở nhà cũng chịu khổ ô danh, khó có thể ngẩng cao đầu, mặt nào cũng khó không thể khước từ. Thế nhưng tóm lại, từ xưa đến nay, bất kỳ là đại anh hùng, đại hào kiệt, đại hiệp sĩ, bọn họ có thể sợ chết hoặc có thể cảm khái đi chịu chết, thậm chí chết mà không oán. Thế nhưng không ai thực sự nguyện ý đi chết cả. Những binh sĩ này cũng đều là như vậy. Thế nhưng giờ phút này, nghe quân Mặc Tà trịnh trọng hứa hẹn, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một loại cảm giác. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, cho dù biết rõ trận quyết chiến này hẳn là phải chết. Mà người phát ngôn nguyên bản lại là người gần đây nhìn không vừa mắt, thế nhưng lại làm cho đám người vừa an tâm với lời hứa của hắn. Nam nhân sống ở đời này vì cái gì, vất vả cả đời vì cái gì, chém giết đẫm máu là vì cái gì chứ? Xét đến cùng không ngoài chuyện cha mẹ thê nhi, đặc biệt trước khi chết, cái gì là vinh hoa phú quý, vàng bạc tiền tài đều vứt mẹ nó đi. Duy nhất làm cho bản thân lo lắng cũng chỉ có người thân, mà hiện tại quân Mặc Tà đã trịnh trọng đưa ra lời hứa hẹn. Cho dù bọn họ không biết nguyên nhân quân Mặc Tà làm như vậy hoàn toàn là bởi vì một điểm áy náy trong lòng, thế nhưng không quản vì nguyên nhân gì, bọn họ hiện thời cũng là cam tâm bán mạng. 300 người không hẹn đồng thời quỳ xuống nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó thật sâu nhìn quân Mặc Tà, nguyên một đám đều vươn người đứng dậy, ưỡn ngực ra, đầu không ngoảnh lại. Xuống dưới hoàng tiền tìm bạn cũ, 10 vạn tinh kỳ chém Diêm La. Quân Vũ Ý cười ha hả, thơ hay, nơi đó quả thực là có vô số hảo huynh đệ của ta. Hắn trầm giọng quát, đi. Lúc này, hai bên 2 vạn kỵ binh áo giáp đồng thời xoay người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất kêu lên. Cùng Tống đại soái, chúc đại soái mở cờ là thắng, chiến thắng trở về. Đột nhiên nghe thấy lời mở cờ là thắng, chiến thắng trở về, thân thể quân Vũ Ý bỗng trở nên cứng ngắc, thế nhưng cuối cùng cũng không quay đầu lại. Huynh đệ 3 người Đông Phương Vấn Tỉnh thân hình cao ngất như thương giúp đỡ quân Vũ Ý đi về phía trước. Sau lưng còn ẩn ẩn chuyển tới tiếng nức nở nghẹn ngào của 2 vạn quân phủ phục chưa đứng dậy. Đầu thành Thiên Nam tinh kỳ phần phật, 4.000 đại quân đã lẳng lặng xếp thành hàng ở trước cổng thành. Quân Vũ Ý ngồi trên xe lăn, trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ bình tĩnh. Ở trong đội ngũ, sinh cũng được, tử cũng xong. Cho tới bây giờ hắn đã hoàn toàn không để ý tới sinh tử nữa. Trong đội ngũ, Tiêu Hàn bọn người cũng có trong nhóm này. Hắn nhìn về phía quân Vũ Ý, sắc mặt giống y như tiểu nhân đắc chí vì đã thực hiện được quỷ kế của mình. Bọn họ cũng đã định liệu, cái gai trong thịt hôm nay sẽ không còn may mắn nữa, cuối cùng cũng không cần dùng thủ pháp gì, không cần phải chính mình xuất thủ, cũng có thể đưa hắn vào tuyệt lộ. Cách đó không xa, Lệ Tuyệt Thiên, Ưng Bắc Không, Lệ Vô Bi, Thạch Trường Tiếu, Phong Quyển Vân 5 người đều đứng thẳng trên chỗ cao nhất nhìn về bên này. Lệ Đằng Vân cùng người của các đại gia tộc đều đứng ở phía sau bọn họ, bàng quang nhìn trận chiến này. Sắc mặt người người đều không giống nhau, hiển nhiên trong lòng còn đang suy nghĩ. Cuộc chiến hôm nay không biết có bao nhiêu phần thắng. Phong Quyển Vân một thân hắc y hắc bào, tóc cũng đen, kiếm cũng đen, thân thể đứng thẳng như tiêu thương, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quân Vũ Ý, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc hận. Một vị tướng tài, một vị nam nhân tốt như vậy rõ ràng lại chết đi trước mắt mình, mà chính mình lại không thể xuất thủ tương trợ. Một phần thắng cũng không có. Ưng Bắc Không âm trầm nghiêm mặt, trong mắt ẩn chứa lửa giận, hiển nhiên là sắp lâm vào trạng thái bạo phát. Hắn nhìn vẻ ngoài của Lệ Tuyệt Thiên sớm đã không còn vẻ tôn kính bội phục như ngày xưa. Hiển nhiên đối với chuyện ngày hôm nay hắn đã bất mãn tới cực điểm. Về vấn đề này, hai người đã trải qua nửa đời là Ưng Bắc Không cùng Phong Quyển Vân thì lại có ý kiến như nhau. Thạch Trường Tiếu ở một bên trên mặt cũng hiện lên vẻ bất ngờ, mà Lệ Vô Bi sắc mặt không chút biểu tình. Lệ Tuyệt Thiên chắp tay sau lưng mà đứng, trên mặt một bộ bình tĩnh, trong lòng lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo, duy ngã độc tôn. Đối với vẻ ngang ngược gần đây của Lệ Tuyệt Thiên mà nói, đối với ánh mắt của người khác căn bản là không quan hệ.

Thế nhưng chính là cứu tính mạng của hắn, là giúp Lệ gia của ngươi khỏi bị tuyệt hậu, ngươi còn không mau tới cảm ơn lão phu. Ưng Bắc Không cương trực hô to, không do dự gì, ngạnh cổ liếc mắt nhìn, làm ra vẻ khiêu khích mỉa mai. Ngôn tử sắc bén đối mặt với đệ nhị chí tôn, không ngờ không hề có chút kiêng kỵ. Tuy biết rõ bản thân không phải đối thủ của họ Lệ, thế nhưng không hề có nửa điểm ý tứ lùi bước. Hắn quay đầu lại nhìn Quân Vũ Ý trên đương tràng, điềm nhiên nói: Lệ Tuyệt Thiên, người có con người khác cũng có, cũng không phải là từ đá mà thành. Lệ Tuyệt Tiên, phía dưới là 4.000 người đi chịu chết, bọn họ cũng đều do cha mẹ tận lực nuôi dưỡng, bọn họ sẽ chết biến thành bạch cốt, con của người chết thì cũng chỉ biến thành một khối thịt mà thôi, con của ngươi có cái gì cao quý? Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi nghiêm mặt âm lãnh nói: Việc đã đến nước này, các ngươi còn tranh luận như thứ này có ý nghĩa gì? Còn không phải làm cho người ta chê cười sao? Kẻ không đáng chết qua hôm nay tự nhiên vẫn còn có thể sống sót, mà kẻ đáng chết thì nhất định phải chết. Các ngươi hiện tại nội chiến là có thể cứu mạng bọn họ sao? Lão phù có 10 tên đệ tử đi ra ngoài một hồi cứ như vậy mà chết một cách khó hiểu, hiện tại còn không biết hung thủ là ai. Nếu như theo theo lời các ngươi, vậy cũng có thể tìm các ngươi đánh một trận sao? Thạch Trường Tiếu cũng đè lửa giận xuống đi lên hòa giải. Lệ Tuyệt Thiên có thể không thèm để ý, nhưng Thạch Trường Tiếu thân là tông sư của một quốc gia, lại là vì bá tính của bổn quốc cho nên mới tới đây. Thạch Trường Tiếu cũng tự nghĩ bản thân không phải người tốt gì, thế nhưng hắn phải dựa vào đại cục làm trọng. Mặc dù tự mình nói giúp Huyết Hồn Sơn Trang, thế nhưng hôm nay Lệ Tuyệt Thiên nói như vậy cũng là không tốt, mà hiện tại không phù hợp để nội chiến. Ưng Bắc Không đồng dạng cũng cảm thấy gây náo loạn không tốt. Lão tử mặc dù là vì Phong Quyển Vân, thế nhưng cũng coi như cứu lấy cái mạng nhỏ của con trai ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn trút giận lên đầu ta, đây là đạo lý của nhà các ngươi sao? Cho rằng lão tử bảo danh cuối cùng là có thể tùy tiện để các ngươi khi dễ à? Tin hay không, lão tử giết chết con trai ngươi. Ngươi mạnh hơn so với lão tử thừa nhận, thế nhưng tốc độ ốc sên của ngươi mà muốn giết lão tử sao? Ngươi liệu có thể đuổi theo được không? Đám người thần huyền cường giả, Tiêu Bố Vũ thực lực kém hơn một tầng đều lên tiếng khuyên giải. Rốt cuộc thì 4 đại chế tôn đồng thời nặng nề hừ một tiếng quay đầu đi. Trong lòng của Ưng Bắc Không hết sức nôn nóng, hắn từ lúc tổng quân cho Quân Mặc Tà đã biết căn nguyên của việc này là do Lệ Đằng Vân. Thế nhưng lúc này vì sao hắn lại không cho mình ngăn trở Quân Vũ Ý xuất chiến? Cũng không biết Quân Mặc Tà dựa vào cái gì mà nắm chắc như vậy. Ưng Bắc Không vẫn luôn bất ổn, thỉnh thoảng lại nhìn quanh tìm kiếm tung tích Quân Mặc Tà. Nguyên lai, Ưng Bắc Không cuối cùng cũng không định cho ý kiến về việc này, thế nhưng lại bị Quân Mặc Tà trước đó làm cho ràng buộc, mà bây giờ Quân Đại Thiếu lại bỏ đi không dấu vết, cũng không biết là hắn bỏ đi đâu. Ở phía xa, theo phương hướng Thiên Phạt Xâm Lâm, đột nhiên bay lên một mảnh mây đen đông nghịt, phi tốc mà tới, chính là vô số huyền thú phi hành. Trên mặt đất nổi lên từng đám bụi lớn, thanh âm rầm rập không ngừng truyền tới mọi người. Nghe thấy màn này cũng không biết có bao nhiêu huyền thú ầm ầm chạy tới, mới có thể tạo ra hiệu ứng thanh thế kinh thiên động địa như vậy. Không khí đột nhiên nổi lên một hồi ba động vi diệu, tốc độ của nó có thể so sánh với vận tốc âm thanh. Đúng là Quân Mặc Tà đang giống như sao băng thi triển độn thuật. Ở phía xa bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm hơi khàn: Lệ Tuyệt Thiên, bên các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Theo thanh âm này vang lên, trên bầu trời xuất hiện một chấm đen từ nhỏ dần biến lớn, một đoàn hắc bảo bao phủ toàn thân vị thần bí này, giống như lưu tinh từ phương xa bay tới, rồi dừng lại cách mọi người khoảng 10 trượng, đột nhiên két một tiếng dừng lại, đứng vững vàng giữa không trung. Chỉ bằng với tiểu xảo tinh chuẩn này cũng khiến cho người ta phải tán thưởng, huống chi còn là từ trên hư không bỗng nhiên dừng khựng lại. Huyền công cỡ này càng khiến cho người ta phải há hốc mồm. Mai tôn giả, Lệ Tử Thiên hai tay ôm quyền cùng ba gã chí tôn đồng thời thi lễ. Từ khi trên tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đối với cường giả đỉnh phong, thể hiện sự tôn trọng chính là đạo lý tất nhiên ở thế giới. Thế nhưng Lệ Tuyệt Thiên thật không ngờ, chỉ một câu nói kia của mình lại dẫn tới một việc một ngọn núi lửa bạo nộ. Từ khi che tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Câu nói này dùng với loại trường hợp khác thì không quá phận. Thế nhưng hiện tại câu nói của Lệ Tuyệt Thiên tuy không mang theo ý gì, thế nhưng đối với Mai Tôn Giả thì lại là: Từ khi che tay đến giờ có vấn đề phải không? Tu vi của Mai Tôn Giả cao như vậy, sau khi nghe câu từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Thân thể run lên, thế chút nữa là từ trên không trung té rơi xuống đất.